Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 73 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại một sân bay ở Europa, sau khi lên máy bay là thêm 7-8 tiếng giờ đồng hồ. Tối hôm đó, tại sân bay quốc tế Lâm Hải, Lê Văn Vân đưa Liễu Ngọc bước ra khỏi sân bay. Đã gần 2 tháng kể từ khi Liễu Ngọc gặp nạn, đến khi rời khỏi Lâm Hải và bây giờ đã trở lại. Trong 2 tháng qua, anh biết người nhà hẳn rất lo lắng cho tình hình của Liễu Ngọc. Bọn họ bước ra khỏi sân bay, về phần Nguyễn Thị Lệ đưa cô ta về lại Lâm Hải. Lê Văn Vân đã coi như làm hết sức mình với cô ta. Tiếp theo, đương nhiên anh sẽ không để ý đến Nguyễn Thị Lệ nữa. Ở cổng sân bay, Tôi Bân đã đợi sẵn ở đó. Tôi Bân đã đến trước khi xuống máy bay để đón anh. Sau khi nhìn thấy Lôi Bân, Liễu Ngọc vội nói: "Sếp Lôi." "Ôi trời, cô không cần phải gọi tôi như vậy đâu. Bây giờ chắc hẳn cô đều biết, tôi chỉ làm việc cho anh của cô thôi. Anh trai cô đã nắm giữ 70% cổ phần trong tập đoàn Hán Vũ này. Tôi chỉ là một người làm công mà thôi." Lôi Bân cười hì hì nói. Sau khi Liễu Ngọc đến thành phố Lâm Hải, nụ cười trên mặt cô ấy hiện lên trong trạng thái không thể che giấu. Cô ấy nhìn Lôi Bân và nói: "Sếp Lôi, ông đừng nói giỡn nữa. Lê Văn Vân chính là một người hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện. Trong công ty cũng là do ông định đoạt mà." "Đừng, cô đã ở khu tội ác được 1-2 tháng rồi. Chỗ đó tôi lại chưa đến bao giờ đâu." Lôi Bân cười hắc hắc nói: "Được rồi, các người đừng có khoe khoang với nhau ở đây nữa. Liễu Ngọc, em có nhớ những gì anh đã nói với em không?" Lê Văn Vân hỏi. Liễu Ngọc gật đầu nói: "Dạ." Cha mẹ của Lê Văn Vân cũng như gia đình của Liễu Ngọc đều là những người bình thường. Cô ấy không thể nói với họ về chuyện của người gác đêm hay là khu tội ác. Lê Văn Vân dặn Liễu Ngọc cách nói rằng cô ấy bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp. Mất 2 tháng sau, Lê Văn Vân mới tìm thấy cô ấy và giải cứu cô ấy thành công. Lý do này rất dễ cho qua, gia đình có lẽ sẽ bỏ qua những điều này vì quá phấn khích khi Liễu Ngọc trở về. Đối với họ, sức khỏe của con cái là điều quan trọng nhất. Xe chạy về phía trước, sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến trước một biệt thự mà Lê Văn Vân đã mua. "Hôm nay tôi đã đặc biệt cho bố cậu nghỉ ở nhà rồi." Lôi Bân cười nói. "Các người hãy trở về trước đi, tôi không vào với các người đâu. Buổi tối đi ra ngoài uống rượu nhé." Lê Văn Vân lắc đầu. "Thôi đi, tôi ở nhà một ngày, ngày mai còn có chuyện phải làm nữa." "Lại có nhiệm vụ sao?" Lôi Bân nói. "Sao gần đây có nhiều nhiệm vụ như vậy chứ? Tôi cứ cảm thấy từ khi khôi phục trí nhớ thì cậu không được rảnh rỗi chút nào đâu." Nói đến đây, ông ta dừng lại nói tiếp. "Không biết tại sao nữa, gần đây tôi ngủ không được yên, luôn cảm thấy rằng có điều gì đó sẽ xảy ra." Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, sau đó thở dài nói. "Tự lo liệu cho an toàn của mình đi. Nếu như xảy ra chuyện gì thì liên hệ trực tiếp với Tần Quốc Thành, biết chưa?" "Tôi đã hiểu. Vậy được rồi, tôi đi trước đây." Khi Lôi Bân rời đi, Liễu Ngọc dừng ở cửa, nhưng cô ấy không có mở cửa ngay lập tức. "Sao vậy?" Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. "Em rất mong trở về gặp cha mẹ, nhưng em thực sự trở lại. Em có hơi nhát." Liễu Ngọc nói. "Trong 2 tháng qua, em đã trải qua rất nhiều điều." Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy. "Chuyện đã qua rồi, tương lai em không phải nghĩ gì nữa đâu. Coi như khoảng thời gian này như một giấc mơ đi, hoặc là một trải nghiệm. Sau này nhìn lại, đó là trải nghiệm mà hầu hết mọi người đều không có." Liễu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân hỏi. "Vậy anh nhất định phải trở về an toàn nhé, có được không?" Liễu Ngọc đã nghe rất nhiều về ân oán với Dim của anh trong thời gian qua. Cô ấy cũng có hiểu biết nhất định về thế giới ngầm, thiên bảng và địa bảng. Vì vậy cô ấy biết rằng lần này Lê Văn Vân có thể sẽ gặp nguy hiểm. "Yên tâm đi, anh là vô địch mà, đi vào thôi." Lê Văn Vân cười nói. Đúng lúc này, bên trong cánh cổng sắt, bên ban công lầu 2, mẹ của Lê Văn Vân là Tào Vân đang phơi quần áo trên đó. Bà ấy đột nhiên nhìn xuống. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân và Liễu Ngọc, bà ấy sững sờ. "Lê Văn Vân, Liễu Ngọc." Mẹ! Lê Văn Vân ngẩng đầu hét với Tào Vân. Liễu Ngọc cũng cười nói, thật sự là mấy đứa sao? Thật sự là mấy đứa sao chứ? Tào Vân mang vẻ mặt vui mừng, sau đó chạy vào trong phòng. Giọng nói từ trong phòng truyền đến, Lê Văn Vân đã đưa Liễu Ngọc trở về rồi. Lê Văn Vân đưa Liễu Ngọc trở về rồi kìa. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân vang lên, đám người chen chúc tràn ra. Mẹ của Liễu Ngọc là Tào Dung chạy ở phía trước nhất. Bà ta mở cửa, ôm chầm Liễu Ngọc vào trong lòng và bắt đầu gào khóc. Liễu Ngọc cũng bật khóc và nói, bố mẹ, con xin lỗi nhé, con đã làm mẹ phải lo lắng rồi. Gặp lại nhau, cả gia đình vui mừng khôn xiết. Cha mẹ Liễu Ngọc ôm cô ấy khóc rất lâu, Liễu Ngọc cũng ôm từng người một. Bên cạnh, Lê Văn Vân nở một nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác bảo vệ gia đình này rất tuyệt vời. Còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta vừa nấu cơm xong, ăn cơm trước đi. Lê Cảnh An vội vàng nói. Cả nhóm trở về phòng, Tào Dung cứ nắm chặt tay Liễu Ngọc không muốn buông, như sợ một khi buông ra, Liễu Ngọc sẽ lại biến mất. Sau một hồi xúc động, Tào Dung nói, Chuyện này là thế nào vậy? Con đã bị Doãn Thi Đan đó lừa. Cô ta đã lừa con vào một tổ chức bán hàng đa cấp, ở đó 2 tháng và hoàn toàn không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. May mắn thay, Lê Văn Vân đã tìm thấy con. Liễu Ngọc nói, cô ấy nói rất chi tiết, khiến cho mọi người trong gia đình đều tin tưởng. Lê Cảnh An bấy giờ mới vội vàng nói, lần sau hãy cẩn thận một chút nhé. Lương hàng năm của con bây giờ cao như vậy, không cần tin vào những thứ giàu sang quyền quý kia đâu. Hiện tại, sống ở đây cũng là biệt thự, lương hàng năm đã hơn 1 triệu rồi. Về sau con cũng có thể sống rất tốt rồi đó. Dạ vâng, con xin lỗi. Liễu Ngọc vội vàng gật đầu. Sau này con sẽ không làm như vậy nữa đâu. Thôi được rồi, trở về là tốt rồi. Tào Vân đá Lê Cảnh An một cái. Cần ông ở đây dội cáo nước lạnh nữa sao? Ông đi vào đi. Lê Cảnh An cười khổ, không dám đáp lời nữa. Gia đình chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ. Lê Văn Vân cũng được hưởng sự bình yên ngắn ngủi này. Đồng thời, trong lòng cũng có chút thổn thức. Lần sau không biết đến khi nào nữa. Đi ra ngoài dạo một vòng. Sau bữa tối, Lê Cảnh An mở miệng nói, mọi người đi ra ngoài đi. Con sẽ không ra ngoài nữa đâu. Con hơi mệt, con muốn ngủ một lát. Lê Văn Vân nói, vậy được, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Tào Vân gật đầu. Liễu Ngọc đương nhiên là trung tâm của gia đình. Lúc này cả nhà đi dạo chơi, trong nhà chỉ còn lại một mình Lê Văn Vân. Anh đi tắm rửa, tìm phòng dành cho mình ở nhà, sau đó nằm xuống giường. Anh lấy điện thoại ra và bắt đầu sắp xếp các tin nhắn WeChat. Từ khi đổi SIM bên ngoài, tin nhắn WeChat của anh liên tục đổ chuông. Sau đó, Lê Văn Vân đang thu xếp đồ đạc nên không xem. Lúc này cuối cùng cũng được rảnh rỗi, dự định sẽ trả lời từng người một. Khi mở WeChat, anh thấy một hàng tín hiệu màu đỏ. Người đã gửi tin nhắn cho anh không ít chút nào. Người đầu tiên là Long Nhã Lâm, tổng cộng có hàng trăm tin nhắn. Nghĩ đến người phụ nữ này đã đút thuốc cho anh để ngủ với anh, Lê Văn Vân không khỏi bĩu môi, bấm vào tin nhắn. Lê Văn Vân, anh trả lời tôi đi. Hầu hết các tin nhắn đều là một câu như vậy, lặp đi lặp lại mọi nút, mỗi ngày mấy tin. Lê Văn Vân kéo lên, nét mặt của anh hơi chìm xuống. Lê Văn Vân, anh ở đâu vậy? Trần Hy và Vương Giai Kỳ đã xảy ra chuyện rồi, hình như bọn họ bị bắt cóc. Nhìn thấy tin nhắn này, đầu óc của Lê Văn Vân nhảy lên. Nhìn thời gian, phát hiện là đã 12 ngày kể từ khi tin nhắn này được gửi đi. Và ngày nào Long Nhã Lâm cũng bảo anh trả lời tin nhắn, không đề cập đến tin tức rằng hai người kia đã được giải cứu hay chưa. Điều này có nghĩa là cho đến nay cả hai vẫn chưa được giải cứu. Hơn nữa, tiền đề này rất có thể là dưới tình huống người gác đêm can thiệp. Dù sao nếu Long Nhã Lâm này biết chuyện, Long Ương Đài rất có khả năng sẽ can thiệp vào. Lê Văn Vân luôn tin tưởng vào năng lực của Ánh Võng. Hầu hết các nhiệm vụ do người gác đêm thực hiện đều do Ám Võng thu nhập và đưa ra. Khả năng thu thập thông tin của Ám Võng là khá kinh khủng. Lê Văn Vân không do dự, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Long Nhã Lâm. Không lâu sau, điện thoại đã được kết nối. Ngay sau đó, Long Nhã Lâm gấp rút hỏi. Lê Văn Vân, 2 tháng qua anh đã ở đâu vậy? Không gọi điện thoại được cho anh, gửi WeChat cũng không trả lời. Anh có biết rằng Vương Gia Kỳ và Trần Hy đã mất tích gần nửa tháng rồi không? Hiện tại, nhà họ Vương đang phát điên lên. Mẹ của Trần Hy cũng vì chuyện cô ấy mất tích mà bị ốm phải nhập viện rồi đó. Khi cô ta nói tới đây còn mang theo một chút ấm ức. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi bảo ông nội của tôi nói cho anh biết. Lộc Nhã Lâm vội vàng gật đầu. Lê Văn Vân cũng gật đầu theo. Sau đó có tiếng bước chân trong điện thoại. Một lúc sau, giọng nói của Long Ưng Đài từ trong điện thoại truyền đến. Nhã Lâm, cháu đi ra ngoài đi. Ông có chuyện muốn nói riêng với Lê Văn Vân. Long Ưng Đài làm người phụ trách ám võng của người gác đêm. Chuyện này Long Nhã Lâm không rõ. Cuộc trò chuyện của ông ta với Lê Văn Vân có thể tiết lộ điều gì đó, và ông ta không muốn cho Long Nhã Lâm biết. Long Nhã Lâm gật đầu, sau đó lại vang lên tiếng bước chân. Sau khi Long Nhã Lâm rời đi, giọng nói già nua của Long Ưng Đài vang lên trong điện thoại. Lê Văn Vân, cậu có ở đó không? Lê Văn Vân nói, có. Chính xác là chuyện gì đang xảy ra? Khoảng 12 ngày trước, Vương Húc đã báo cảnh sát rằng Vương Giai Kỳ và Trần Hy đã biến mất trong studio của Vương Giai Kỳ đó. Điều quan trọng nhất là họ đã biến mất không dấu vết. Long Ưng Đài thở ra một hơi và nói, sau khi Vương Húc tới tìm tôi đã kích hoạt toàn bộ hệ thống D-Net của Yến Kinh và tìm kiếm toàn bộ Yến Kinh, nhưng không có chút manh mối nào hết. Màn hình quan sát trong văn phòng của cô ấy, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy hai vết nhỏ gần cửa của studio, một bông sen tím và một bông hồng đỏ. Một bông sen tím sao? Lê Văn Vân cau mày hỏi. Tôi nghĩ nó có liên quan đến cô ấy. Không phải cô ấy đã hợp tác với cậu sao chứ? Tôi nghĩ đó có phải là tin nhắn mà cô ấy cố tình để lại hay không? Long Ưng Đài hỏi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên lạc với Hồng Mai Quế đây. Lê Văn Vân vội vàng gật đầu. Ngoài ra, cậu cần chú ý một điều nữa. Trước đây Hồng Nguyệt chủ động lộ ra dấu ấn hoa sen để khiêu khích chúng ta. Tuy rằng không ít, nhưng đa số là hoa sen đỏ và hoa sen vàng. Hoa sen tím là lần đầu tiên xuất hiện đấy. Màu sắc của hoa sen đỏ, tự nó đã là biểu tượng cho cấp bậc của bọn họ. Chúng ta luôn nghi ngờ rằng Hồng Nguyệt có thể đối phó với người gác đêm của chúng ta nhiều năm như vậy. Không phải là đơn giản như mặt ngoài đâu. Tê Văn Vân nghe xong, chậm rãi thở ra một hơi. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Anh đang định cúp điện thoại thì giọng nói của Long Ưng Đài lại vang lên. Mà này, khi nào thì cậu động thủ với Dean vậy? Tôi sẽ quay lại khi xử lý xong mọi chuyện của bên này. Bây giờ tôi đã có Bùi Nghênh Tùng trong tay. Tôi sẽ đưa ông ta đến trụ sở của Liên Hợp Quân để chứng minh hành vi phạm tội của Dean. Sau đó sẽ giải quyết Dean một cách nhanh chính ngôn thuận. Nói đến đây, anh dừng lại một chút. Sau đó tôi sẽ trở lại với người gác đêm Hoa Hệ và chuẩn bị cho cuộc chiến. Long Ưng Đài cười nói, lão già Trác Nhất Minh kia nhìn người khá là chính xác đấy. Tôi sẽ chờ cậu trở về. Sau khi gác máy, Lê Văn Vân đã tìm thấy Hồng Mai Quế trên WeChat và gọi qua WeChat. Nhưng Hồng Mai Quế đã trực tiếp cúp máy của Lê Văn Vân. Anh nhíu mày lại, hai mắt trầm xuống. Chẳng lẽ Hồng Mai Quế này lại muốn phản bội anh sao? Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Hồng Mai Quế gọi lại, nhưng lại là gọi video. Lê Văn Vân bất lực, anh kết nối điện thoại. Trong cuộc điện thoại, bóng dáng của Hồng Mai Quế xuất hiện. Cô ta đang ngồi trên sofa, trên người mặc bộ đồ ngủ màu đỏ. Bộ đồ ngủ trong suốt, vải không nhiều, lộ ra dáng người khiến người ta chảy máu mũi. Hai chân thì bắt chéo, tay thì nâng cằm, vừa liếc mắt một cái là phong tình vô hạn. Lê Văn Vân đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ đủ vị nhất chính là Hồng Mai Quế. Vương Giai Kỳ và Trần Hy còn quá non nớt, Long Nhã Lâm có chút kiêu ngạo. Phạm Nhược Tuyết rất lạnh lùng, Đỗ Tịch Tịch thì tinh quái. Hoàng Thị Kỳ thì quá mạnh mẽ và vang dội. Còn về phần Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh, vì họ sinh ra ở khu tội ác nên phong cách của họ táo bạo hơn nhiều, nhưng thiếu đi hương vị của một người phụ nữ trưởng thành. Khác với Hồng Mai Quế, cô ta phát huy hết lợi thế của cơ thể và ngoại hình của người phụ nữ một cách tối đa. Nhìn thấy cảnh này, Lê Văn Vân không khỏi cảm thấy máu trào lên. Rốt cuộc, anh cũng chịu gọi điện cho người ta rồi. Đã 2 tháng rồi đó nha. Nếu không phải người ta bắt 2 cô nhân tình nhỏ của anh đi, thì anh đã không gọi điện cho người ta rồi. Đúng không? Cô ta bĩu môi, vẻ mặt đau khổ. Lúc nói chuyện còn rưng rưng. Trong nháy mắt đó, cặp đồi núi cũng thấp thoáng lộ ra. Nếu như đang xem phát sóng trực tiếp, Lê Văn Vân nhất định sẽ không nhịn được mà bắn một làn đạn. Nhưng nghĩ đến chuyện chính, Lê Văn Vân thở dài và nói, cô đừng đắn một chút đi, hãy nói cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hoa sen tím là có ý gì? Ồ, sao nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Hồng Mai Quế bĩu môi nói, anh yên tâm đi, hai cô bé đó đều ổn cả rồi, và bà đối xử với bọn họ rất tốt. Bà sao? Lê Văn Vân cau mày lại. Nhìn thấy bộ dạng của Lê Văn Vân, Hồng Mai Quế che miệng cười tủm tỉm. Muốn biết không? Muốn đón bọn họ về sao? Muốn đón bọn họ về thì phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Cô làm cái trò gì vậy? Ánh mắt của Lê Văn Vân chìm xuống, giọng điệu có chút lạnh lùng. Chỉ cần anh đến đây ngủ một giấc với tôi thôi. Chị đây đã sớm muốn bóc tem anh từ lâu rồi đó. Tham lam thân thể của anh cũng không phải ngày một ngày hai nữa đâu. Tôi thoải mái thì tôi dẫn anh đi gặp bọn họ. Được không? Hơn nữa, tôi không dính người lắm đâu. Mẹ kiếp! Khi nói chuyện với Hồng Mai Quế, Lê Văn Vân luôn cảm thấy mình ở thế bị động. Ví dụ như với Phạm Nhược Tuyết và những người khác, nếu anh tán tỉnh hai câu, Phạm Nhược Tuyết sẽ nổi cáu và đánh anh. Đỗ Tịch Tịch có thể đỏ mặt. Nhưng Hồng Mai Quế thì khác. Nếu như bạn trêu chọc cô ta sẽ dám dán thẳng lên dụ dỗ bạn. Và ngược lại, người phụ nữ này nổi tiếng với tính cách lập dị. Lê Văn Vân cảm thấy có chút uất ức. Anh ho khan nói. Đừng có nói nhảm nữa. Hãy nói cho tôi biết đi hay không. Nếu không nói, thỏa thuận của chúng ta sẽ vô hiệu. Tôi trực tiếp tới gặp cô. Cùng lắm thì đến lúc đó là cá chết lưới rách thôi. Ôi trời ơi, chẳng biết thương Hương Tiếc Ngọc chút nào hết. Hồng Mai Quế tức giận dậm chân, lại là một màn rung lắc dữ dội. Cô ta bĩu môi nói. Nhưng anh càng như thế này thì càng có nhiều người thích anh đấy, càng thăng lam cơ thể của anh hơn. Cô nàng này đúng là một kẻ tâm thần. Lê Văn Vân nóng lạnh trong lòng, nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh như băng. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lê Văn Vân, Hồng Mai Quế còn tưởng rằng anh đang tức giận. Cô ta xua tay nói. Được rồi, tôi không nói giỡn với anh nữa. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi ở Giang Thành. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Vậy được, anh đến Du Châu tìm chúng tôi đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh. Chúng tôi đưa Trần Hy và Vương Giai Kỳ đi. Chủ yếu là vì bà muốn gặp anh, tâm sự với anh mà thôi. Bà sao? Bà gì cơ? Lê Văn Vân co mày hỏi. Không phải anh tò mò hoa sen tím đó sao? Bà ở Hồng Nguyệt là cấp màu tím. Bà ta là thế hệ đầu của Hồng Nguyệt, nhưng hiện tại đã không hoạt động rất nhiều năm. Bà là người tốt. Anh gặp bà ta rồi thì đừng có ra tay. Bà ta chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Có gì mà nói với tôi chứ? Lê Văn Vân cau mày lại. Tôi cũng không rõ đâu. Tôi không rõ là bà nghĩ gì hết. Dù gì tôi cũng tin tưởng bà ấy 100%. Anh đến rồi thì gọi cho tôi là được. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được, tôi đến liền. Hồng Mai Quế liếm môi, làm một động tác quyến rũ và nói. Vậy tôi đợi anh nhé. Lê Văn Vân vội vàng dập máy. Lúc này cả người anh bỗng hơi nóng ran lên, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Cả người mới thả lỏng lại. Anh chuẩn bị một chút, thay đồ, vừa bước ra từ phòng, thì đúng lúc cả đám người vừa đi dạo về. Bố mẹ, bà ngoại, e là bây giờ con phải đi rồi đây. Mọi người nhìn anh khó hiểu và hỏi, sao lại nhanh như vậy chứ? Cả Liễu Ngọc cũng hơi ngây ra, cô ấy tưởng rằng đám Phạm Nhược Tuyết trên đảo không người kia đã gặp nguy hiểm. Vậy nên Lê Văn Vân phải về gấp. Cô ấy nhìn Lê Văn Vân khó hiểu. Lê Văn Vân cười khổ. Hai tháng này, không phải con giúp đi tìm Liễu Ngọc sao? Chẳng quản gì mấy chuyện ở công ty, chi nhánh ở công ty ở Yến Kinh tệ lắm rồi. Vậy nên tổng giám đốc Lôi bảo con nhanh chóng sang bên đó. Tốt nhất là ngày mai phải đi làm. Tư bản đáng ghét này, chỉ biết vắt kiệt sức của người ta thôi. Nghe Lê Văn Vân nói xong, Lê Cảnh An vội vàng nói. Lê Văn Vân, sao con lại nói cấp trên như vậy được chứ? Tổng giám đốc Lôi giúp ta nhiều như vậy. Vậy được rồi, con đi đi, hãy chú ý an toàn nhé. Lần sau có về thì báo trước một tiếng. Tào Vân bên cạnh cũng gật đầu nói. Đúng rồi, Lê Văn Vân, lần sau con trở về nhớ dắt Tịch Tịch theo nữa chứ. Lâu rồi không gặp, mẹ nhớ nó lắm. Thường ngày con cũng đối xử tốt với người ta một chút đi. Cô gái tốt như vậy, khó tìm lắm đó. Lúc này trán của Lê Văn Vân đổ mồ hôi, Liễu Ngọc ở bên cạnh cười cười. Sau đó Lê Văn Vân vội vàng gật đầu và nói. Dạ được, vậy bây giờ con đi đây, vừa mới đặt vé máy bay xong. Để em lái xe tiến anh nhé. Liễu Ngọc nói, Lê Văn Vân thấy lạ nhưng cũng không từ chối. Cô ấy cầm chìa khóa xe của Lê Cảnh An, sau đó hai người lên xe. Liễu Ngọc lái xe đưa anh đến sân bay. Trên xe, cô ấy hỏi. Có phải bác sĩ Phạm và mọi người đã gặp chuyện rồi không? Lê Văn Vân lắc đầu nói, không có, họ vẫn an toàn. Anh có chút chuyện riêng, phải đi du châu một chuyến. Em đừng có nói với bố mẹ anh nhé. Liễu Ngọc gật đầu. Lê Văn Vân đã đặt vé máy bay đi du châu. Vé máy bay nhanh nhất, chỉ có khoang hạng nhất. Lê Văn Vân cũng không để ý nhiều, vội vàng đặt luôn. Rất nhanh đã đến sân bay, Liễu Ngọc dừng xe trước cửa vào. Cô ấy không hề đi ngay mà xuống xe đến trước mặt Lê Văn Vân, ôm anh một cái rồi nói. Anh phải an toàn trở lại đấy. Hãy dắt theo đám bác sĩ Phạm đến thăm em nữa. Cũng phải giữ an toàn cho bản thân nữa. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy. Anh biết rồi, về đi. Chú ý an toàn nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Liễu Ngọc buông anh ra. Lê Văn Vân chạy vào sân bay, lấy vé, kiểm vé và lên máy bay. Lúc Lê Văn Vân đang lên máy bay du châu, ở Europa, trên đảo không người đó, ở gần khu khai hoang thứ hai. Lúc này ở trên đảo có không ít lều được dựng lên. Có vài người thích cảm giác đặt chân lên đất liền, ngủ ở trên đảo. Đương nhiên cũng có một bộ phận khác thích nghỉ ngơi trên du thuyền. Lúc này trên tầng 5 của du thuyền, Phạm Nhược Tuyết và những người khác đang ngồi ngắm sao. Vừa đúng lúc điện thoại của Phạm Nhược Tuyết reo chuông, cô ấy vội vàng bắt máy. Đội trưởng Lưu. Đúng vậy, Lưu Đại Thuận đã gọi đến. Giọng của Lưu Đại Thuận vang lên. Liên Hợp Quân bên này vừa triệu tập gấp 3.000 người gác đêm. Bây giờ đang ngồi 3 chiếc thuyền khác đến chỗ các cô đấy. Nhưng có lẽ chúng không ra tay đâu. Lúc này bỗng có tiếng động vang lên. Phạm Nhược Tuyết nhìn theo ra ngoài, phát hiện một chiếc du thuyền cỡ nhỏ đang chạy về phía họ với tốc độ rất nhanh. Tốc độ tin tức của ông hơi chậm đó, họ tới rồi đây. Cô nói, mẹ kiếp, chúng biết tôi là hoa hệ, nên giấu tôi đây mà. Lưu Đại Thuận mắng, Kim có hành động gì không vậy? Cô ấy lại hỏi, không có đâu, khu khai hoang thứ hai vẫn sóng yên biển lặng, bây giờ tôi cũng không hiểu phía Kim đang tính toán gì nữa. Hiểu rồi, Phạm Nhược Tuyết nói, đội trưởng Lưu này, bây giờ chúng ta không ra tay, thật ra cũng là cho Liên Hợp Quân một cơ hội. Tôi hy vọng ông có thể hiểu điều này. Tôi hiểu thì có ích gì chứ? Leonardo là chó của Dim. Lưu Đại Thuận chửi. Thôi được rồi, họ đã sắp đến. Không ngờ người dẫn đầu là ông ta. Cô khẽ cười nói. Tôi cúp máy trước đây, có tin tức gì thì ông thông báo cho tôi nhé. Đầu dây bên kia điện thoại ngắt máy ngay lập tức. Đồng thời, chiếc du thuyền nhỏ kia dừng lại cạnh họ. Trên phần nóc du thuyền, một người mang đồng phục màu đen của người gác đêm, vác hai thanh đao, kiểu tóc của anh ta rất kỳ lạ, chỉ có một nhúm nhỏ lộ ra khỏi đỉnh đầu. Lại còn là màu đỏ nữa, giống như cố ý cắt cho giống đầu đuốc vậy. Nhìn thấy người này, Cố Bạch cười nói. Biết sao, người gác đêm của Europa chết xó nào mà để anh trở thành đại diện của Europa vậy chứ? Người này chính là Mít, là đỉnh cấp cùng thế hệ với đám Lê Văn Vân, cũng là người đại diện Europa tham gia thi đấu ngày trước. Anh ta đã từng rất ngạo mạn, rất chi tự cao. Người gác đêm hệ Europa, khi đó có anh ta là thiên tài chỉ thua Elisa. Sau đó, trên khán đài, anh ta bị Đường Đường, là người gác đêm số 7, đánh cho lăn lê bò lết. Anh ta cứ kêu gào phải báo thù. Nhưng sau đó, Đường Đường đã chết ở Giang Thành. Sự trả thù của anh ta cũng trở thành một câu nói vô nghĩa. Mít ngẩng đầu lên nhìn lên trên, anh ta cau mày lại. Lê Văn Vân đâu? Tôi đến để đàm phán với cậu ta. Đàm phán sao? Đàm phán cái quái gì chứ? Cố Bạch cười nói. Đi kêu theo Nado đến đây đi. Chúng tôi vừa hay cần hỏi ông ta, rốt cuộc là có ý gì? Lấy tư cách gì mà đuổi lão đại của chúng tôi ra khỏi người gác đêm chứ? Mít cau mày lại. Ý anh là anh không chịu đàm phán với tôi sao? Nếu như Lê Văn Vân không ra đây gặp tôi chỉ đành xem các người là kẻ thù thôi. Lúc này Hoàng Thị Kỳ nhìn anh ta và hỏi. Sao thế? Mít bé nhỏ muốn động tay chân với chúng tôi sao? Mít nhìn Hoàng Thị Kỳ không nhịn được mà rụt cổ. 3.000 người gác đêm chúng tôi đã tập kết tại vùng biển cách các người khoảng 20 hải lý. Các người phải nghĩ kỹ xem. Nếu như Lê Văn Vân không chịu ra mặt nói chuyện, vậy thì... Ngay lúc này, súng ngắm của Lý Thu được đặt trên thành thuyền. Anh ta nhắm chuẩn bên dưới. Thì ra tay đúng không? Các người có giỏi thì sang đây xem nào. Dù gì các người đã phát huyết sắc lệnh với Lê Văn Vân, xông thẳng sang xem đây. Mít giật giật khóe miệng, không dám nói gì nữa. Muốn gặp Lê Văn Vân cũng được thôi. Lúc này Phạm Nhược Tuyết bỗng lạnh lùng nói. Phải gọi theo Nado đến đây đi. Gọi ông ta tự sang đây, để ông ta tự giải thích xem rốt cuộc là có ý gì khi tống cổ Lê Văn Vân khỏi người gác đêm. Lúc này Mít có hơi sợ tiểu đội này của Lê Văn Vân, nhưng anh ta vẫn căng ra đầu và đáp lại: không gặp được Lê Văn Vân thì tôi không về đâu. Vậy thì cứ hít gió trời bên dưới đó đi. Tí Thu cất súng đi, cả đám bỏ mặc Mít ở lại. Và phía bên kia, Lê Văn Vân cũng làm xong thủ tục lên máy bay, ngồi lên máy bay. Không bao lâu, ánh mắt của anh hơi lóe lên. Anh nhìn thấy nơi cửa ra vào là một cô gái với thân hình đầy đặn, bước lên máy bay, đang cầm vé máy bay tìm chỗ mình. Đến đây đi, đến đây với tôi đi. Đột nhiên một giọng nói nhỏ vang lên bên tai của Lê Văn Vân. Anh nhìn sang thì phát hiện ra bên kia lối đi có một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc rất thời trang. Lê Văn Vân nhìn rồi khẽ đánh giá, trong lòng khẽ nảy lên vài ý nghĩ. Người này đa số mặc quần áo nhãn hiệu phổ biến trên thị trường, nhưng hầu hết những thứ anh ta đeo đều không hề rẻ. Đồng hồ, dây chuyền trên cổ tay đều rất đắt tiền. Giày đi trên chân cũng là giày phiên bản giới hạn, có lẽ là phú nhị đại hoặc là người có tiền. Giọng của anh ta nhỏ đến mức hầu hết mọi người khó có thể nghe thấy. Còn đôi mắt của anh ta đã dõi theo nhìn người đẹp vừa đi lên máy bay từ nãy tới giờ. Lê Văn Vân phải công nhận rằng người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy chiết eo, tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo. Cô ấy cao và có đôi chân dài quyến rũ. Tóc cô ấy cũng dài, đen, thẳng, đeo một cặp kính râm, khóe miệng còn nở một nụ cười nhẹ. Mang một chiếc ba lô trên lưng, hình như đang đi du lịch biển hay gì đó. Nhìn tấm vé trên tay, cuối cùng đã dừng lại ở hàng ghế của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhận thấy rằng người đàn ông đối diện với anh đang vui mừng ra mặt. Cô gái nhìn lướt qua, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ, hỏi Lê Văn Vân: thưa anh có thể nhường đường cho tôi một chút không? Tôi ngồi ở trong. Lê Văn Vân không thể không thầm vui khi nghe thấy điều này. Mặc dù chuyến bay tuy chỉ có 2 giờ thôi, nhưng có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cũng làm cho anh cảm thấy tốt hơn. Bên cạnh, người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên Lê Văn Vân, niềm vui ban đầu của anh ta đã biến thành thất vọng ngay lập tức. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lê Văn Vân sau chiếc eo của mỹ nữ này, tức giận đến siết chặt nắm đấm. Lê Văn Vân định đứng dậy tránh đường. Lúc này người đẹp đã mỉm cười, nói với Lê Văn Vân và nói với giọng vô cùng dễ chịu: anh chàng đẹp trai, anh có thể giúp tôi xếp hành lý được không? Nói xong, cô ta bỏ ba lô xuống. Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đứng dậy. Người đẹp, để tôi giúp cô. Người đẹp sững sờ một lúc, sau đó gật đầu nói: cảm ơn. Người đàn ông cười nhẹ. Anh ta để đồ lên giá hành lý. Lê Văn Vân cũng bước sang một bên. Người đẹp bước đến bên cạnh chỗ Lê Văn Vân ngồi xuống. Lê Văn Vân lại ngồi xuống, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Phát hiện ra, sau khi người phụ nữ ngồi xuống, cô ta lại đeo kính râm lên, đồng thời nhìn ra phía cửa sổ, giống như không quan tâm đến Lê Văn Vân hay ai khác nữa. Người anh em. Lúc này bên cạnh Lê Văn Vân, người đàn ông vỗ vỗ cánh tay của Lê Văn Vân và nói: giúp tôi đưa danh thiếp cho người đẹp đó với. Lê Văn Vân nhìn tấm danh thiếp vàng rực một màu. Anh cau mày lại, nhưng vẫn giúp đưa danh thiếp cho người đẹp bên cạnh rồi nói: người đẹp này, đây là danh thiếp do anh chàng đẹp trai bên cạnh đưa cho cô đó. Cầm danh thiếp trên tay, cô ta nhìn lướt qua, rồi ngạc nhiên nói: chủ tịch tài chính Phổ Đạt sao? Lê Văn Vân cũng nhìn lướt qua, phát hiện ra đó đúng là chủ tịch của một công ty tài chính nào đó, tên là La Tập. Nhìn thấy người phụ nữ nói như vậy, khuôn mặt của người đàn ông lộ ra một chút tự hào. Sau đó anh ta ló đầu ra, tự giới thiệu: vâng, tôi tên là La Tập. Công ty của chúng tôi chủ yếu cho vay nhỏ, có một chút danh tiếng ở thị trường Du Châu, tài sản thì cũng vài trăm triệu thôi. Lúc câu nói này của anh ta có vẻ rất tự hào. Ở thế giới thực dụng này, cô gái mà phải dựa vào gia thế hay là tiền bạc đều là chuyện thường tình. La Tập cho rằng chiêu này rất có tác dụng. Nhưng Lê Văn Vân lại thấy trò này của anh ta chẳng có gì hay ho. Hai người họ đều nói chuyện bằng giọng địa phương, nhưng không khác giọng phổ thông là mấy. Lê Văn Vân cũng nghe hiểu đại khái. Không biết người đẹp xưng hô như thế nào đây? La Tập chủ động hỏi. Cô gái kia cau mày lại, đặt tấm danh thiếp lên trên thành ghế rồi nói: tôi tên là Lưu Ngữ Khanh. Gã đàn ông kia ngây ra một chút. Tên nghe là khá là hay đấy. Họ Lưu. Nói ra thì tôi quen một người nhà cô ấy, tên là Lưu Vân Phong, là chủ tịch tập đoàn Hoài An. Lê Văn Vân hơi bất ngờ. Cái tên này anh nghe qua, không phải là lần đầu tiên anh đến Du Châu. Lưu Vân Phong là tài phiệt đời đầu của Du Châu. Trước kia, Lê Văn Vân và Cố Bạch đã từng chấp hành nhiệm vụ tại đây một lần. Hơn nữa, mục tiêu chính là Lưu Vân Phong. Lưu Ngữ Khanh nghe xong thì cau mày lại. Tôi không quen đâu, tôi nghỉ ngơi đây. Nói xong, cô ta chỉnh lại ghế, rồi nhắm mắt lại. Bên cạnh, La Tập ra vẻ khó hiểu. Lúc này một người nhìn La Tập và nói. Người anh em, hãy nhường đường chút đi. Đúng là một tên béo, hình như anh ta ngồi bên cạnh La Tập. Mặt của La Tập tái mét lại. Anh ta nghe lời nhường chỗ, nhìn Lưu Ngữ Khanh bên cạnh Lê Văn Vân rồi nói. Người anh em này, đợi chỗ cho tôi có được không? Lê Văn Vân buồn cười, lắc đầu. Không muốn đâu. La Tập khẽ giọng. Tôi cho cậu 500 tệ, cậu đợi chỗ với tôi đi. Tôi yêu cầu cô gái này ngay từ đầu rồi mà. Cậu hãy xem như là cho tôi một cơ hội đi. Lê Văn Vân bĩu môi, anh không có ý gì với cô gái này. Chủ yếu là muốn chỗ bên cạnh thoải mái một chút. Lúc này đột nhiên anh cảm thấy cánh tay của anh đột nhiên bị người ta kéo lại. Lê Văn Vân hơi xoay đầu, phát hiện miệng cô gái kia hơi động đậy, dùng khẩu hình và nói. Đừng có đội. Hiển nhiên cô gái này không muốn dính líu gì tới tên La Tập này, không có hứng thú gì với anh ta. Anh cười, sau đó nói với La Tập. Không được đâu, tôi không đội. La Tập ngớ người ra, sau đó cắn răng nói. Vậy 1.000 tệ. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Chủ yếu là tôi cũng thích cô gái này. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng muốn ngồi với cô ấy. Lê Văn Vân cười. Lưu Ngữ Khanh ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng, sau đó dựa sang bên kia, kéo kính râm xuống, mang miếng che miệng lên. Dường như cô ta không muốn quan tâm đến chuyện bên này nữa. La Tập nghe Vân Vân nói xong, sắc mặt có hơi khó coi. Anh ta trừng mắt nói với Lê Văn Vân. Nhóc con, nghe giọng cậu không phải là người Du Châu đúng không? Không phải, thì sao nào? Anh muốn uy hiếp tôi sao? Lê Văn Vân bĩu môi nói. Đúng rồi, tôi thích cô ta trước. Tại sao cậu lại dám giành với tôi chứ? Cũng không tự nhìn lại mình đi. Nhưng chỗ này là của tôi, tại sao tôi phải đổi với anh chứ? Tôi không đổi thì anh muốn đe dọa tôi sao? Hơn nữa, anh thích người ta, nhưng người ta lại không thích anh đấy. Thì sao nào? La Tập tức gần chết, cứ nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Cậu không chịu đổi với tôi chứ gì? Lê Văn Vân vẫn chìa tay. Không đổi. Được, cậu đợi đó cho tôi. Anh ta cười khẩy, sau đó móc điện thoại ra, dường như muốn gọi người tới. Lê Văn Vân hoàn toàn không quan tâm, thoải mái ngồi xuống. Lúc này máy bay cũng từ từ giang cánh, bay về phía Du Châu. Máy bay bắt đầu bay, Lê Văn Vân cũng dựa lưng vào ghế. Anh nhìn Lưu Ngữ Khanh bên cạnh. Cô ta mang miếng che mắt, dựa người vào sofa, như thể đã ngủ thật. Hiển nhiên, cô ta chỉ là sợ phiền phức, vậy nên mới không muốn Lê Văn Vân đổi chỗ mà thôi. Lê Văn Vân cũng không để ý mấy, giúp được thì anh giúp, anh cũng dựa lưng ra ghế, tính là ngủ một chút. Lúc này, Lưu Ngữ Khanh đột nhiên khẽ nói. Cảm ơn. Anh nhanh chóng đáp, không cần khách sáo đâu. Hai người im lặng một hồi, máy bay bắt đầu vững lại. Từ Lâm Hải đến Du Châu khoảng 2 tiếng. Đợi máy bay cũng vững rồi, La Tập ngồi bên cạnh anh và cười khẩy, rồi nói với anh. Dành con, xuống máy bay có dám đi với ông đây một chuyến không? Lê Văn Vân mở mắt ra, cười như không cười mà nói. Tại sao tôi phải đi với anh chứ? Anh muốn gọi người tới tới phá tôi sao? Hay là muốn tôi đi với anh tới nơi không có người? Anh có thiểu năng không vậy? La Tập cười khinh miệt. Nhát thì nói nhát đi, đừng có nói tào lao. Anh không hèn thì đánh tôi ở sân bay thẳng đi. Ai không ra tay ở sân bay thì người đó là chó. Sắc mặt của La Tập rất khó coi. Đương nhiên anh ta muốn tìm người đến tận cho Lê Văn Vân một trận, nhưng anh ta không dám đánh anh ở nơi đông người. Đánh ở chỗ không có ai, cùng lắm đền chút tiền là được. Nhưng nếu ở chốn đông người thì sẽ có người quay lại đăng lên mạng. Chuyện mà lớn chuyện ra, anh không có lợi lộc gì. Nghe Lê Văn Vân nói xong, anh ta tức méo cả miệng. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Anh lại không hề quan tâm, tựa lưng ra ghế, rồi nhắm mắt vào một giấc. La Tập đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng tức, vẻ mặt của anh ta khó coi khôn lường. Qua một lát, anh ta hạ quyết tâm. Được,

Thật tình anh không dở chiêu trò gì hết. Đương nhiên, người đẹp cỡ này chủ động thêm WeChat thì làm sao có thể không chấp nhận được chứ? Được thôi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó móc điện thoại ra. Anh mở máy. Cấp máy anh vẫn chưa mở, Lưu Ngữ Khanh lại ngơ ngác. Mà La Tập lúc này sau lưng họ thấy cảnh này, cả người cũng ngây ra. Ánh mắt nhìn Lê Văn Vân lại càng thêm ngưỡng mộ. Anh ta chủ động xin WeChat của Lưu Ngữ Khanh, kết quả là bị từ chối. Chủ động đưa danh thiếp, Lưu Ngữ Khanh cũng nhìn một cái, rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Anh ta xuống máy bay, đã nhìn tấm danh thiếp vẫn ở trên chỗ ngồi của cô ta. Mà hiện tại, Lưu Ngữ Khanh lại chủ động chạy tới cho Lê Văn Vân WeChat. Thằng nhãi này đúng là lắm trò thật đấy. La Tập mắng thầm. Thấy Lê Văn Vân thêm WeChat xong, Lưu Ngữ Khanh tỏ vẻ đương nhiên. Sau đó cô ta rút điện thoại. Anh là người Lâm Hải sao? Anh đến Du Châu làm gì chứ? Xử lý chút việc thôi. Có lẽ tối hoặc là mai là đi rồi. Lê Văn Vân nói. Lưu Ngữ Khanh thấy lạ. Hai người vừa đi vừa nói. Sau lưng họ, La Tập cũng đi theo sát cao. Rất nhanh, hai người đến lối ra. Lúc này Lê Văn Vân phát hiện bên cạnh có một người chạy ra đằng trước, chính là La Tập. Anh ta chạy tới nhìn thấy có một người đàn ông trung niên đang đợi người, vẻ mặt rất khó hiểu và hỏi: Tổng giám đốc Lưu, sao ông lại ở đây chứ? Đúng vậy, người đó chính là tỷ phú ở Du Châu, Lưu Vân Phong. Người đàn ông trung niên này bất ngờ hỏi: Cậu là... La Tập bối rối, ho khan một tiếng. Là tôi đây, tôi là Tiểu La của tài chính Phổ Đạt. Ông ta không nhớ là ai, nhưng vẫn đáp một tiếng. La Tập không hiểu, còn tưởng ông ta nhớ ra mình, chủ động làm thân và nói. Ông Lưu đang đợi ai sao? Đúng vậy, con gái tôi đi chơi, tôi đến đón nó thôi. Lưu Vân Phong cười nói, sau đó ông ta như thấy gì đó, vẫy vẫy tay. Ngữ Khanh. Đồng thời một giọng nói vang lên sau lưng của La Tập. Nghe thấy giọng nói đó, La Tập ngây cả người, hoảng hốt quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đeo kính râm ấy. Cả người anh ta không nhịn được mà run rẩy lên. Đồng thời, Lưu Vân Phong cũng kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân bên cạnh Lưu Ngữ Khanh, nuốt nước miếng, rồi vội bước đến trước mặt Lê Văn Vân, phong người nói. Là anh sao? Thấy hành động của Lưu Vân Phong, La Tập ngây ra, Lưu Ngữ Khanh đứng một bên cũng ngây ra. La Tập khinh Lê Văn Vân là thật. Tuy rằng Lê Văn Vân cũng ngồi khoang hạng nhất, nhưng đó cũng không phải là có giá cao gì, thường khá giả chút là đủ tiền để ngồi. Cách ăn mặc của Lê Văn Vân hoàn toàn nhìn không giống người có tiền. Quần áo thì rất bình thường, không có trang sức gì, không đeo đồng hồ, không mang giày đắt tiền. Bây giờ người trẻ tuổi có tiền phải đeo một chiếc đồng hồ đắt, đồng đều hơn nữa thì quần áo giày dép cũng bắt buộc phải đắt tiền. Vậy nên La Tập khinh thường Lê Văn Vân. Anh ta cảm thấy mình ăn hiếp một người như thế này ở Du Châu là dư sức. Nhưng hiện tại, Lưu Vân Phong lại khom lưng với Lê Văn Vân, cung kính và khách sáo. Lưu Vân Phong là ai chứ? Là tỷ phú Du Châu. Tuy rằng thường ngày khiêm tốn, nhưng địa vị của ông ta là không chối bỏ được. Người đủ để ông ta khom lưng chào, không hề nói điêu, không có ai như vậy ở Du Châu hết. Thậm chí là cả nước, cũng chả được mấy người. Hiện tại ông ta lại khom lưng chào Lê Văn Vân như vậy. Lưu Ngữ Khanh cũng ngơ ngác. Cô ta biết rõ bố mình là người như thế nào. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ thấy bố mình khom lưng với ai, cũng chưa bao giờ thấy bố mình cung kính với ai như vậy. Cô ta ngờ nghịch nhìn sang Lê Văn Vân, nuốt nước miếng. Lê Văn Vân thản nhiên, sau đó cười nói. Lâu rồi không gặp, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Sau đó anh ngẩng đầu cười khẽ nhìn La Tập. La Tập mặt khẽ biến sắc. Giờ đây anh ta đau đầu không thôi. Anh ta đã chọc Lưu Ngữ Khanh trước, sau đó lại chọc Lê Văn Vân. Người mà đến cả Lưu Vân Phong cũng phải cung kính hết nước, còn kêu gào muốn đối phó với Lê Văn Vân nữa. Anh ta hiện tại xanh hết cả mặt. Anh ta nói là công ty tài chính. Thật ra nói thẳng, chính là một công ty cho vay nhỏ mà thôi. Tài sản mấy trăm triệu cũng có phần chém gió. Ở Du Châu, Lưu Vân Phong muốn anh ta phá sản thì chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Lê Văn Vân, La Tập đổ mồ hôi lạnh. Anh đến Du Châu làm gì thế? Lưu Vân Phong khách sáo nói. Lê Văn Vân trả lời. Tôi đến xử lý chút chuyện thôi. Vậy có ai đón anh chưa? Nếu chưa có ai thì tôi đưa anh đến nơi cũng được. Lưu Vân Phong khách sáo nói. Cũng được thôi. Nếu như tiện đường, tôi sẽ đi ké xe vậy. Làm phiền ông quá. Với cả ông không cần khách sáo như vậy đâu. Cứ gọi tôi là Lê Văn Vân đi. Lưu Ngữ Khanh ở bên cạnh nhìn Lê Văn Vân, vẻ mặt ngờ nghệch. Hiện giờ cô ta mới nhớ ra, trước khi ra tới đây, cô ta còn không biết tên của Lê Văn Vân. Lưu Văn Phong nói, sau đó rất tự nhiên cầm ba lô của Lưu Ngữ Khanh lên. Mời đi bên này. Đúng rồi, sao anh lại đi chung với Ngữ Khanh vậy? Lê Văn Vân cười nói, gặp nhau trên máy bay, cô ấy ngồi bên cạnh tôi, có mâu thuẫn nhỏ với người vừa chào hỏi ông đó, sau đó thì làm quen thôi. Lê Văn Vân cười nói, lúc nói chuyện, họ vừa đi ngang qua La Tập, còn đang ngơ ngác. Nghe xong, La Tập suýt thì khóc ra nước mắt. Nhưng họ không quan tâm La Tập, đi thẳng qua. Lưu Ngữ Khanh nhìn bố mình và Lê Văn Vân, cô ta lúc này mới thoát khỏi sự ngạc nhiên và nói, bố, sao bố quen Lê Văn Vân vậy? Lưu Văn Phong cười, là chuyện của nhiều năm trước thôi. Ngữ Khanh, tóm lại con phải nhớ đó, sau này có chuyện gì thì chỉ cần Lê Văn Vân tới tìm chúng ta. Chúng ta phải phối hợp hết sức, cho dù phải tan gia bại sản nhé. Lưu Ngữ Khanh nuốt nước bọt, tò mò nhìn Lê Văn Vân, trong ánh mắt toàn là vẻ khó tin. Khoảnh khắc này cô ta hoàn toàn tin rằng, trước đó Lê Văn Vân không hề chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô ta. Giữa lúc nói chuyện, họ đến bãi đỗ xe, sau khi lên xe, Lưu Văn Phong nói, Lê Văn Vân, anh muốn đi đâu, hãy nhắn địa chỉ cho tôi đi. Lê Văn Vân gửi địa chỉ Hồng Mai Quế cho mình sang Lưu Văn Phong. Lưu Văn Phong tìm trên map xong thì nổ máy xe. Ông ta cười nói, lần này anh đến Du Châu bao lâu vậy? Nếu được thì tôi mời anh bữa cơm nhé. Xong chuyện tôi đi ngay thôi. Thuận lợi thì tối nay hoặc là mai. Không thì có thể phải ở thêm vài ngày nữa. Lê Văn Vân cười. Lưu Văn Phong biết anh là người gác đêm. Tưởng rằng anh đang chấp hành nhiệm vụ nên anh không hỏi nữa. Sau đó ông ta trầm ngâm. Nếu được thì trưa mai tôi mời anh một bữa nhé. Lê Văn Vân ngừng một lúc rồi đáp, không thành vấn đề. Lưu Ngữ Khanh càng nghĩ càng không thông, tại sao bố mình lại khách sáo như vậy, thậm chí còn nói có nhờ gì đó thì tan gia bại sản cũng phải giúp Lê Văn Vân. Cô ta ngồi ghế phó lái, một chốc lại liếc nhìn Lê Văn Vân, sau đó rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh. Anh và bố tôi có quan hệ gì vậy? Anh là ai? Lê Văn Vân ngồi đằng sau nửa cười nửa không cười nhìn Lưu Ngữ Khanh, sau đó gõ chữ. Cô đoán xem. Lưu Ngữ Khanh bực mình nhìn điện thoại trong tay và nói, không nói thì thôi, anh tưởng tôi muốn biết lắm sao? Lê Văn Vân cười không nhìn điện thoại nữa. Lưu Ngữ Khanh thấy anh không trả lời tin nhắn nữa, tức nghiến răng. Lưu Văn Phong thì không ngừng nói đủ thứ với Lê Văn Vân, nói gì mà kết hôn, có bạn gái chưa. Lê Văn Vân cũng kiên nhẫn nói chuyện với ông ta. Đại khái là đi hết trơn một tiếng, Lưu Văn Phong dừng xe lại và nói, đích đến có lẽ là ở đây đấy. Vậy tôi xuống đây, làm phiền ông rồi. Anh cười nói, sao lại nói là phiền chứ, có thể giúp anh thì đã là vinh hạnh cho tôi lắm rồi đó. Nếu như có yêu cầu gì ở Du Châu thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Anh không có số của tôi đúng không? Hãy lưu số vào đi. Lưu Ngữ Khanh cạn lời. Cô ta không tưởng tượng được tại sao bố mình lại như thế này với Lê Văn Vân. Muốn lưu số điện thoại mà cũng phải dò tâm trạng của anh ta nữa sao? Lê Văn Vân gật đầu. Sau khi lưu số điện thoại xong, Lưu Văn Phong nói, vậy ngày mai tôi gọi anh. Được. Lê Văn Vân gật đầu, cười nói với Lưu Ngữ Khanh, tạm biệt. Lưu Ngữ Khanh nhìn điện thoại, phát hiện Lê Văn Vân không trả lời tin nhắn, cô ta càng khó chịu hơn. Lưu Văn Phong lại khởi động xe. Đợi họ đi xa, Lê Văn Vân mới móc điện thoại ra, tìm đến WeChat của Hồng Mai Quế mà nhắn tin. Tôi đến chỗ cô nói rồi đây. Trong xe, Lưu Văn Phong quay đầu nhìn con gái một cái, sau đó lẩm bẩm nói. Đúng rồi, vừa nãy Lê Văn Vân nói là cậu ấy còn độc thân. Nếu như con gả cho cậu ấy được thì tốt quá. Tiếc là hình như con không xứng với cậu ấy lắm đâu. Tiếc quá. Nhưng thôi, con gái bố là đẹp nhất. Lưu Văn Phong an ủi. Lưu Ngữ Khanh hừ một tiếng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn điện thoại, nhìn khung chat với Lê Văn Vân. Phía bên kia, đích đến của Lê Văn Vân là một cánh cửa khu nhà nhỏ. Anh đang đứng chỗ cánh cửa đó. Sau khi tin nhắn đã được gửi đi, sau vài phút, anh thấy một bóng người mặc chiếc váy dài đỏ rực đang chậm rãi bước ra từ bên trong khu nhà nhỏ đó. Bất cứ nơi nào cô ta đặt chân đến, phong cảnh xung quanh nơi ấy đều xinh đẹp đến nao lòng. Bảo vệ cửa sau khi nhìn thấy bóng dáng đó bước ra, hai mắt họ đều thẳng tắp nhìn về phía cô gái đó. Cô ta đi tới chỗ cửa, giữ cửa mở ra và nói, vào đi. Lê Văn Vân nhìn thẳng bên trong hốc mắt cô ta, tràn ngập vẻ hưng phấn. Ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Lê Văn Vân thầm mắng một câu, mẹ nó chứ, hy vọng hôm nay có thể thụ thân như ngọc. Anh ho khan một tiếng, nhấc chân đi vào bên trong khu nhà nhỏ. Lúc vừa mới đặt chân vào, Hồng Mai Quý đã dán lên người anh, tay cô ta vân vê tay của Lê Văn Vân, cơ thể dựa sát vào người của anh. Bên cạnh, mấy tên bảo vệ đứng nhìn ghen tị đến chảy nước mắt. Lê Văn Vân đau đầu vô cùng, anh vội vàng rụt tay lại và nói, cô hãy đứng đắn chút đi, người đâu rồi? Tôi đứng đắn chút đi sao? Tôi thấy anh mới là kẻ giả bộ đứng đắn đấy. Chẳng lẽ anh không muốn xảy ra chuyện gì với tôi hay sao chứ? Hồng Mai Quế nói, giọng điệu nghe vô cùng mị hoặc. Mấy tay bảo vệ gác cửa nghe được những lời này thì chớp chớp mắt, tức giận đến hộc máu. Lê Văn Vân cau mày lại, nếu đổi lại là người phụ nữ khác câu dẫn anh như vậy thì Lê Văn Vân đã sớm nổ súng đeo lưng ngựa từ lâu. Nhưng đây là Hồng Mai Quế, anh thật sự có phần không dám. Người phụ nữ này tâm cơ rất sâu, tâm lý cũng biến thái, có quỷ mới biết được rốt cuộc cô ta nghĩ gì trong đầu nữa. Mặc dù hiện giờ nhìn thoáng qua thì có vẻ cô ta đang muốn hợp tác với anh, nhưng dưới tình huống này thì anh rõ ràng đã liên lụy đến Vương Giai Kỳ và Trần Hy, cho nên nếu anh thật sự muốn cùng cô ta xảy ra chuyện thì có khả năng sẽ bị cô ta hạ độc. Hoàn toàn không muốn đâu. Lê Văn Vân bĩu môi nói, đàn ông miệng nói một đường nhưng tâm nghĩ một nẻo đấy. Lại đây đi, lại đây với tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết. Tối hôm nay, anh trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi vào bên trong khu nhà nhỏ, để lại tay bảo vệ đứng chơ trong gió, với nét mặt ghen tị không thôi. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi vào bên trong một căn nhà kiểu Tây. Lúc tới gần nhà Tây, Lê Văn Vân nhăn mày nói, bên trong chỉ có một tiếng hít thở thôi. Vương Gia Kỳ và Trần Hy không hề có ở trong đó. Bọn họ quả thật là không có ở đây đâu. Tôi biết tính cách của anh chứ. Nếu như để anh nhìn thấy bọn họ, khả năng sẽ nói chuyện bất hòa với bà. Thậm chí còn ra tay với cả bà và tôi nữa. Hồng Mai Quế bĩu môi nói, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Lê Văn Vân nhìn lướt qua Hồng Mai Quế một cái thật sâu. Anh nói tiếp, nếu như để tôi phát hiện ra cô phản bội tôi sẽ không nhân từ nương tay, cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Tình cảm là thứ khó hiểu lắm. Hiện tại, hai người bọn họ vẫn đang rất an toàn. Họ cũng không phải chịu bất cứ sự đe dọa nào hết. Anh không phải lo đâu. Dứt lời, cô ta mở cửa ra. Hai người bước vào bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.